Hoàng hậu Vi Thượng Huynh Phi Niệm, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn nhu trên giường vô cùng kiều diễm, hoàng đế tuổi trẻ ở giữa hai mi chân thục phi, nâng tay có thể chạm vào cánh môi của mỹ nhân. Rượu ngon tinh khiết tỏa hương thơm ở trong không gian, hắn lăn qua lộn lại, nhìn thấy lư hương lượn lờ khói, trong lòng tưởng niệm đến hoàng hậu cùng ái phi. Nữ nhân trong cung không ai có dung mạo có thể so sánh với các nàng. Một băng một hòa kia, luôn khiến người ta thần hồn điên đảo. Ái phi, người nói lúc này hoàng hậu các nàng đang ở nơi nào? Hoàng đế tùy ý hỏi, vẫn chưa phát hiện gương mặt thục phi có chỗ không ổn. Hoàng thượng lo lắng cho hoàng hậu nương nương, thục phi thẹn thùng cười, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn của hoàng đế, nói. Hẳn là hồi cung đi, hoàng thượng, người thật bất công, ở bên cạnh thiếp còn nghĩ đến người khác. Thiếp thật đau khổ nha. Ái phi ghen tị, hoàng đế luôn thích xem biểu tình của nhóm phi tần vì hắn mà tranh giành tình cảm. Hắn vui sướng dướn người lên trên người thục phi, hôn hai cái vào mặt của nàng, nói. Trẫm bất công chỗ nào? Trẫm từ trước đến nay đối xử bình đẳng. Làm sao đối xử bình đẳng? Nếu thực sự có hai từ này, chỉ sợ cũng không có cái gọi là sủng phi, lại càng sẽ không có lãnh cung lạnh lùng xa đọa. Bất quá biết rõ lòng quân vương, thục phi vẫn phải phụ họa, cười lên ngọt ngào. Nàng ôm lấy cổ hoàng đế, dâng lên đôi môi thơm thâm tình, dạ dày đột nhiên một trận co rút, một trận buồn nôn dâng lên. Ngô, lúc này bất chấp hoàng đế, thục phi lảo đảo xuống giường, thật sự tìm không được chỗ nào, đành chạy tới chậu đồng rửa mặt trước mắt, không có hình tượng mà ói. Ái phi, người không có việc gì đi, rốt cuộc âm thanh quá mức phản cảm. Hoàng đế cau mày không muốn tới gần. Hắn gọi thái giám bên ngoài, kêu bọn họ gọi thái y đến, chẩn bệnh. Ngươi, ở lại hầu hạ thục phi, đợi thái giám vội vã rời đi, hoàng đế lại tùy ý chỉ một cung nữ, lệnh nàng ở lại phụ trách chiếu cố. Một lát sau, mấy thái y vội vàng tới, trải qua mấy lần thay phiên kiểm tra mạch, thái y đều lộ vẻ mặt vui mừng, đều quỳ trên mặt đất, nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Thục phi nương nương có thai. Cái gì? Hoàng đế hiển nhiên không dự đoán được việc này sẽ phát sinh. Vẻ mặt của hắn biến ảo, kinh ngạc thì có kinh ngạc, nhưng cô đơn mà không có kinh hỉ. Có lẽ, hắn cần là Tố Hòa Thanh Giao có kết tinh huyết mạch, mà không phải là phi tần khác. Cái gì? Thục phi cơ hồ là cùng lúc phát ra kinh hô với hoàng đế. Nàng theo bản năng áp tay lên bụng của chính mình, không phải bởi vì có thể mang hoàng tử mà kinh ngạc vui mừng. Mà là nàng rốt cục có thể có một loại thân phận khác, đứa nhỏ này sẽ gọi nàng là mẫu thân. Loại cảm xúc hạnh phúc này thuộc về nữ nhân, lần đầu tiên nàng chân chính trải qua. Mà sau đó trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ tới Liên Phi, trong nội tâm, bất chi bất giác có cảm giác tội lỗi, cùng với bi thương hiếm thấy. Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc phi nương nương, chúng thần đã thay nhau bắt mạch cho nương nương, có được kết quả nhất trí. Nương nương thật sự có thai, thái y lặp lại lời nói, phải không, nguyên lai, ái phi thật sự có thai. Hoàng đế ngồi ở trên giường, chưa có thêm động tác nào, hắn trầm ngâm một lát, rốt cục đưa ra quyết định. Nếu thục phi có thai, vẫn nên hồi cung dưỡng thai tốt hơn. Đi, nói với thái hoàng thái hậu một tiếng, sau hôm nay, chúng ta liền khởi hành hồi cung. Loại thời điểm này, hoàng đế thật sự không muốn có con nối dòng với phi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có tính toán của hắn, ngay từ đầu, hắn tính toán ngoại trừ Tố Hòa Thanh Giao, hắn sẽ không để nữ nhân bên ngoài có con nối dòng của hoàng gia. Hiện tại, thục phi lại ngoài ý muốn, hắn cần ngăn cản. Có thể trở thành đích tử, chỉ có đứa nhỏ của hắn và hoàng hậu, mà không phải là phi tần không đáng nhắc tới nào khác. Truyền ý chỉ của trẫm, thục phi có thai, phân phó các phi tần các viện cẩn thận chiếu cố. Vì để tiện cho thục phi dưỡng thai, ngày mai khởi hành hồi cung, không được có sai lầm. Dứt lời, hoàng đế tự mình đỡ thục phi đến ngồi bên giường, ngôn ngữ ôn nhu, nói. Ái phi có mang con nối dòng của trẫm, phải an tâm dưỡng thai. Việc vui như thế, hôm nay trẫm phải cho người làm thiết yến, mừng ái phi có thai. Hoàng đế nắm tay thục phi, trong lòng sớm có quyết định của mình. Thiếp có thể được hoàng thượng yêu ái như thế. Thật sự là kiếp trước đã tích phúc. Thục phi ngọt ngào nói. Ái phi sao lại nói như vậy? Là trẫm có phúc mới đúng. Hoàng đế hôn lên bên má Thục Phi, sau đó đứng dậy, phân phó. Ngươi cẩn thận hầu hạ Thục Phi, nếu có nửa điểm sơ suất, tuyệt không buông tha. Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa biết tin này, trẫm đi báo cho bà. Chúng thần cung tiễn Hoàng thượng, nhóm Thái Y cao giọng nói. Cái gì, Thục Phi có thai, trong chồi nghỉ mát ở hoa viên, chén trà mới rót bị rơi ngã trên mặt đất. Biểu tình Liên Phi có chút cứng ngắt, thân thể không tự chủ được run lên. Người nói, là sự thật, Thục Phi, thật sự có thai sao, nàng sao, lại ngốc như vậy, hồi bẩm nương nương, đúng là có hỉ. Nô tài bên người Thục Phi nói, việc này là thiên chân vạn xác. Hoàng thượng còn hạ lệnh, vì thuận tiện Thục Phi dưỡng thai, ngày mai liền khởi hành hồi cung, còn muốn các nhóm nương nương cẩn thận chiếu cố Thục Phi nương nương. Đại khái, mọt hồi sẽ có người đến, thông truyền ý chỉ xuống các nơi. Tiểu cung nữ đứng bên ngoài chồi nghỉ mát thuật lại chi tiết. Thật không, Liên Phi thở dài, nàng tiến cung sớm hơn Thục Phi, hiểu biết đối với Hoàng thượng sâu hơn so với các nhóm nương nương cung viện khác. Hoàng thượng là một nam nhân một lòng sùng ái Hoàng hậu, căn bản không chấp nhận được phi tần khác mang con nối dòng hoàng tộc trước Hoàng hậu. Mới vừa rồi cung nữ thuật lại ý chỉ, bên ngoài thì sùng ái thiên vị với Thục Phi, kỳ thực bất quá là muốn nhóm phi tần ghen tị, từ đó các nàng có cơ hội âm thầm hãm hại. Cho dù nhóm phi tần không làm như vậy, Hoàng đế cũng sẽ tìm cái cớ, đem Thục Phi nhốt vào trong lãnh cung. Thục Phi, ngươi vì sao phải đem chính mình đặt vào vị trí thống khổ như vậy đây? Nương nương, ngài, tiểu cung nữ nhìn ra ánh mắt Liên Phi lộ vẻ u sầu, muốn nói lại thôi. Đi theo bên người nương nương, tiểu cung nữ đối với chuyện nương nương và Thục Phi hoàn toàn sáng tỏ. Nàng biết nương nương có tâm ý với Thục Phi, lúc này đây, chỉ sợ nương nương đã bị thương tâm đi. Đứa con này, mở ra thịnh vượng, héo tàn cũng lại càng mau. Liên Phi đứng dậy, thảnh thơi tiêu sái rời khỏi chồi nghỉ mát. Chúng ta trở về đi, Thiên Nhi ở trong cung, không biết có thanh tĩnh hơn nơi này không? Xe ngựa đi theo lão nhân ra quần áo tả tơi chạy tới phía trước, không bao lâu, một hàng người đi theo xe Tố Hòa Thanh Giao vào nông khu của Lương Cát Huyền quản lý. Công tử, nơi này chính là nơi nông hộ của chúng ta. Ngài nhìn một cái đi, nhà cửa khắp nơi, toàn bộ đều xong rồi à, lão nhân đứng ở một mảnh ruộng phía trước, ngã trái ngã phải, nhìn thấy lương thực bị hồ ly ăn sạch, bụng mặt ô ô khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức màn trên xe ngựa bị Tố Hòa Thanh Giao vén lên, trước mắt là một đống hỗn độn làm cho mặt nàng nhăn lại, nhíu mày. Phi Nhi, nàng quay đầu ý bảo Cơ Phi Yên lại đây nhìn một cái, kia từng phiến rơm rạ lúa mạch ngã xuống, còn có rau dưa bị cắn kỳ lạ, thực khiến cho người ta không đành lòng nhìn. Việc này kỳ hoặc, Tố Hòa Thanh Giao buông bức màn, nói với Cơ Phi Yên. Ở đây không còn mẫu đất vườn nào may mắn thoát khỏi, chỉ sợ là có sự cố ý, việc này, phải điều tra rõ ràng. Đúng thực kỳ hoặc, Cơ Phi Yên đồng ý, nhưng mà, cái nàng gọi là kỳ hoặc lại không giống như Tố Hòa Thanh Giao. Lẽ ra, có yêu quái thích lưu lại nơi có yêu khí, mà nơi này cũng không có yêu khí tồn tại. Không phải yêu, chẳng lẽ là tiên sao? Cơ Phi Yên vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười, địa phương như vậy, đừng nói không có yêu khí, tiên khí càng không có tồn tại. Hoặc là, đó là một con yêu có tu vi thâm hậu, có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của chính mình cũng không chừng. Cơ Phi Yên tự hỏi một lát, nói, không bằng tìm khách điếm ở phụ cận tạm thời trụ lại, thứ nhất hỏi thăm tình hình, thứ hai cũng tiện điều tra. Theo ý ngươi đi, Tố Hòa Thanh Giao nói. Qua một hồi, nàng mang theo một quyển vở trong bao hành lý tùy thân của mình, lại lấy ra bút mực, trên bìa quyển vở, tinh tế viết xuống. Giữ yêu ký, Cơ Phi Yên mắt sắc, thuận miệng đem tên quyển vở đọc ra. Từ khi nào Thanh Giao có hưng chí sáng tác vậy? Ngươi đừng xem, đây là tâm huyết chợt đến, xem như luyện chữ thôi. Tố Hòa Thanh Giao nói xong như vậy, lại đột nhiên đỏ mặt lên. Nàng đương nhiên không phải đơn thuần muốn luyện chữ, nàng chính là muốn đem từng chuyện ghi chép lại. Bởi vì đã cùng Cơ Phi Yên trao đổi tín vật, giao phó tên của nhau, trải qua cùng nhau. Ngày sau, nếu tái sinh không thể sửa đổi trí nhớ, có thể cất kỹ trong lòng chân quý. Ôi, Thanh Giao tỉ tỉ thật ngọt ngào, chuẩn bị chu đáo cho việc mất trí nhớ luôn. GT, cách chương.